Ngôi sao sáng nhất, chương 48, mở ra cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay vui quá nhỉ, tiếc cái là cậu lại không có mặt để xem buổi game show. Biết không, Hime-sama đã giành được giải thưởng cá nhân với phần trả lời xuất sắc nhé. Không những thế, cô ấy còn có thể biểu diễn một emblem của Sexy Romance trong bộ trang phục của Summer Paradise. Đây không phải là một chuyện đơn giản đâu. Ồ, hai cậu có vẻ hưng phấn nhỉ, tất nhiên rồi, màn trình diễn của Gravity Melody quả là quá tuyệt, hơn nữa sự kết hợp của Kakeru và Hime-sama cũng không tệ, rất có một loại khí chất khác. Nếu mình nhớ không nhầm, bộ cót lúc nãy hình như là dành cho partner mà anh ấy muốn kết cặp, có thể đem ra dùng thì Hime đã được các đàn anh công nhận rồi đấy. Hề, nhưng không phải là Gravity Melody đã là một unit mạnh mẽ rồi sao? Tại sao bọn họ lại quyết định? Amu hoàn toàn không hiểu, việc Ran tìm cô để trình diễn như một unit thì không có vấn đề gì rồi, nghe nói như là chuẩn bị cho một giải unit cấp trong nửa năm tới. Tuy nhiên với một nhóm unit đã thành hình và hào quang đã rực rỡ như Gravity Melody, tại sao bọn họ lại quyết định lựa chọn một người mới? Không phải, cậu nhầm rồi, đây là lựa chọn partner dành cho từng người. Đúng vậy, cho từng người là sao? Cậu có từng nghe qua giải đấu cặp đôi tuyệt nhất không? Đó là giải đấu dành cho unit một nam một nữ, tuy nhiên nó chỉ tổ chức 3 năm một lần. Có nghĩa là năm sau giải đấu này sẽ diễn ra, và bọn họ đang tính tìm kiếm một người có thể tham gia với nhau. Hề, không ngờ đấy, vậy bộ cót đó là một trong những bộ trang phục dành cho người được chọn sao? Tuy nhiên Hime là người của Sexy Romance rồi nên cái này khó đấy. Amu tự xác nhận độ khả thi của bản thân, dù sao thì phong cách sôi động quá mức đó cũng không phải là sở trường của mình bây giờ. Lúc trước cô từng nghĩ rằng bản thân mình với diện mạo thanh tú sẽ hợp với những bài hát đáng yêu và vũ đạo năng động vừa phải thu hút khán giả bằng những hào quang ngộ nghỉnh là điều đặc biệt của Q-Flash. Tuy nhiên từ khi trở thành người đại diện của Sexy Romance Brand thì vẻ đẹp của cô hoàn toàn được khai phá, từ một Hinari Amu ngây ngô thanh thuần cô trở thành Hinamori Hime, một cô gái trưởng thành và quý phái. Hiển nhiên là hình tượng lẫn công việc cả hai đều không thích hợp cho cô trong việc hợp tác với một người của Summer Paradise. Đúng ha, nhưng mà mình vẫn muốn xem màn kết hợp kỳ lạ hồi nãy. Là sự phấn khích và ngạc nhiên, trong sân khấu, Hime không thể đuổi kịp Kakeru-san, tuy nhiên cô ấy giành được điểm ấn tượng bằng vào emblem kết hợp của mình. Tớ cũng hy vọng là như vậy. Vừa đi vừa nói chuyện, công việc của cô hiện tại đã hoàn thành xong, việc ra mắt một MV của bản thân thì sẽ được quyết định cụ thể vào một tháng sau khi danh tiếng của bản thân trở nên ổn định. Lịch trình làm việc của ngày mai sẽ được thông báo qua điện thoại và email, hơn nữa việc xây dựng một web riêng của cô ở trên brand đã hoàn thiện, lượt xem tăng lên đáng kể sau khi đưa vào các video của bản thân. Giờ Hime đã là một idol khá nổi rồi, tuy nhiên vẫn còn là người mới và cần phải cố gắng nhiều hơn, về tới nhà cô liền nằm bệt lên giường đưa tay lên trán cười. Ha ha, cảm giác hưng phấn lúc nãy, giờ vẫn còn đập thình thịch nơi đây, à đúng rồi hệ thống, phần thưởng của ta. Chấm, phần thưởng đã được đặt vào kho của hệ thống, đồng thời chúc mừng ký chủ đã lên cấp 10, có thể mở ra cửa hàng và thực hiện trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên tới cấp 10 rồi sao, cho ta mở ra cửa hàng xem thử nào. Xác định, ngạc nhiên khi cửa hàng mở ra, cô đã luôn thắc mắc không biết bản thân phải làm gì mới thỏa mãn được điều kiện, hóa ra là cần phải tăng đẳng cấp lên cấp 10. Một bảng nhỏ như màn hình máy tính bảng xuất hiện trước mặt, trên đó có các hình ảnh những món đồ mà cô có thể mua trong phạm vi quyền lực của mình, góc trên bên trái còn có con số thể hiện số SP hiện có. Tuy nhiên, thế quái nào mà đồ ở đây đắt dữ vậy, có rất nhiều thứ có tác dụng, nhưng rẻ nhất cũng là 10.000 điểm SP, gần như toàn bộ tài sản của bản thân rồi. Hơn nữa vé tiến nhập vào phòng luyện tập hương nghỉ ở trong đây không phải là hơi đắt sao? Lúc còn là tân thủ chỉ mất 2 SP cho một tiếng, còn ở trong đây mất tận 200 SP cho một tiếng. Đúng là tân thủ có khác, quyền lợi được tăng lên gấp 100 lần luôn cơ à, nhưng mà có khác nào cửa hàng hệ thống quá phế đâu. Cửa hàng là nơi giúp cho người chơi cải thiện một trong các điểm yếu hoặc tăng nhanh tốc độ trưởng thành trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên phụ thuộc vào các đồ vật từ bên ngoài để giúp bản thân trở nên tốt hơn là một điều không nên, tất cả nên dựa vào thực lực và nỗ lực từ thực tế của người chơi. Giống như là nghe được tiếng lòng của Amu, hệ thống rất có nhân tính hiện lên thông báo cho cô biết lý do vì sao mà các đồ vật được bán với giá đắt đỏ như vậy. Nếu như cái gì cũng một liều là lên thì cần gì phải luyện tập nhiều như vậy, đột ngột sở hữu thực lực của một idol hàng đầu nhưng tâm trí thì chưa vững khác gì uống thuốc độc giải khát. Mồ hôi và nước mắt bỏ ra để trở nên tỏa sáng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như cô quá dựa dẫm vào trong cửa hàng và các đồ vật bên ngoài. Trước khi được sống lại, cô từng hy vọng qua bản thân sẽ sống thật là thoải mái, sống hết mình với mọi điều. Vậy nên bây giờ sau khi suy nghĩ rõ ràng, cô cũng chỉ thở dài một hơi tắt đi màn hình hệ thống. Amu cũng không dự tính mua cái gì. Như hệ thống đã nói, chỉ mua những gì khi cần thiết thôi, thực lực của bản thân nên để tự bản thân rèn luyện mà có. Số điểm SP còn lại của cô sẽ được để dành cho những trường hợp cấp thiết và là tiền để tiến vào phòng tập hư nghỉ. Thật khó để trở nên tiến bộ nhanh nếu không có các thầy cô hàng đầu trong hệ thống. Ngồi bật dậy, cũng sắp tới giờ rồi, nghe nói hình như hôm nay anh hai có dẫn bạn về nhà chơi thì phải. Có phải là Takeshi Ni không nhỉ? Mà lâu rồi cô cũng chưa thấy anh ta tới nhà, chắc là do anh hai thường xuyên ở trong trường. Bước xuống dưới với cặp mắt kiếng của mình, cô phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa tối, ngay khi định chào đón ba và anh hai trở về, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện làm cô hơi bị bất ngờ. Đây không phải là Cách Trương.